Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Kỹ nghệ cái đầu tiên hạng mục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hừ, hàng này nói chuyện không nhanh không chậm. Ta làm sao cảm giác hắn so năm ngoái càng lớn lối. Nhìn Vạn Phong nghênh ngang đi ra nhà cầu hình bóng, Đường Trang nói đến, một cái dám động đao người quả thật có phách lối vốn. Quần Trắng sái tiếp một câu, năm ngoái hàng này cầm đao đem chúng ta sợ quá sức. Thật ra thì sau này suy nghĩ một chút, hắn chính là hù dọa người. Thật để cho hắn chém hắn căn bản không dám. Đường Trang lời này thu được mọi người đồng ý. Tiếp theo chúng ta làm thế nào để cho Vương Dịch trước thay chúng ta sờ một cái để ở dũng sĩ, trung học đi học, các đại đội học sinh đều là mang cơm. Các cấp đặc biệt có cái trang hộp cơm dùng thiết ngân hàn thành khung do dây kẽm bện lồng sắt. Sáng sớm lúc tới học sinh đem cơm hộp thả vào lồng sắt bên trong. Do trực học sinh mang đến nhà bếp. Nhà bếp đặc biệt có một cái giống như lồng hấp lớn đồ. Tất cả lồng sắt một cái lần lượt một cái một tầng gõ ở lồng hấp bên trong. Do chuyên gia đốt nóng như lửa cơm. Đến buổi trưa lúc lại do người mang trở về. Vạn Phong không mang hộp cơm. Buổi trưa thời điểm tan học hắn đi ra trường học. Một người đến cung tiêu xã hiệu ăn đi ăn cơm. Một miếng cay đậu hũ một chén cơm. Một mao bao nhiêu tiền giải quyết. Liên tiếp ba ngày đều là như vậy. Sau này hắn vậy không có chuẩn bị mang cơm. Làm như vậy có khác biệt chỗ tốt. Thứ nhất, bà ngoại và tiểu cữu mẫu không cần đặc biệt nấu cơm cho hắn. Thứ hai, hiệu ăn ăn được dĩ nhiên so trong nhà tốt. Như thế nào đi nữa chủ thực không cần ăn lương thực phủ. Tiệm cơm thức ăn phổ biến mấy chia được một mao bao nhiêu tiền. Cũng không xài mấy đồng tiền. Một tháng cũng không quá 3,5 khối. Vì vậy, Vạn Phong tin tức cuối cùng bị người cố ý hội tụ như sau: đi học tan học có chiếc nhìn có chút kỳ quái xe đạp, ở trong lớp trừ và hắn một trường học người tới bên ngoài. Tạm thời không có quan hệ gì thân mật người, mỗi ngày tới tiệm ăn, cái này tương đối để cho nhân khí phẫn, ngày thường cũng không nhiều lắm nói chuyện. Chính là hắn ngồi cùng bàn Trương Hồng Tinh và hắn vậy ít một chút đồng thời xuất hiện. Những thứ này tư liệu vậy quả thật đại biểu Vạn Phong bây giờ toàn bộ. Bất quá Vạn Phong đối với trong lớp sự việc cũng không biết gì cả. Trong lớp tổng cộng có học sinh 65 người, nam sinh 36, nữ sinh 29. Cấp cuối cùng xếp những cái kia đầu cao nhất người cơ hồ chính là cái này cấp người lợi hại nhất. Khi đó học sinh phổ biến vóc người tương đối cao lớn. Cái này cùng dinh dưỡng cái gì không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu và tuổi tác có liên quan. Xuống cấp hiện tượng đặc biệt phổ thông. Vì vậy có chút học sinh tuổi tác cũng 16-17 liền vậy vẫn còn ở mùng một ngồi. Thứ hai đếm ngược xếp hàng Vương Dịch chính là người như vậy. Hàng này nếu như không ngồi xổm cấp. Bây giờ hẳn niệm mùng 3. Nhưng bây giờ còn đang mùng 1 ngồi. Phỏng đoán năm nay có thể hay không tăng lên đều khó nói. Hôm nay là Vạn Phong tới trường học ngày thứ tư. Thứ hai tiết tan lớp là giờ học ở giữa thao. Tiếng chuông tiếng vang học sinh đều giống như mở ra lan can bầy cừu như nhau xông ra phòng học. Vạn Phong từ chỗ ngồi đứng lên mới vừa bước vào bàn học giữa hành lang. Sau lưng không biết ai đột nhiên đẩy hắn một chút. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn liền âm một tiếng đụng vào trước mặt một người nữ sinh trên mình. Đem nữ sinh kia đụng lảo đảo một cái. Nếu như nói Vương Dịch là lớp này cấp đại ca. Như vậy Vạn Phong đụng cô nữ sinh này chính là trường học đại tỷ. Lương Hồng Anh liền cùng Tống Triều danh tướng Lương Hồng Ngọc tên chữ kém một chữ. Bất quá Lương Hồng Anh phụ mẫu đại khái không biết Lương Hồng Ngọc xuất thân. Nếu như biết là nhất định sẽ không cho nữ nhi lấy cái tên như thế. Ai đặc biệt đụng ta? Ánh mắt đặc biệt mù, Lương Hồng Anh quay đầu chính là một tiếng gầm. sau đó liền thấy Vạn Phong ánh mắt. Vốn là Vạn Phong là chuẩn bị nói đúng không dày, nghe lời này một cái liền lựa chọn im miệng. Hắn cũng không có đi xem Lương Hồng Anh mà là quay đầu xem sau lưng. Sau lưng hắn tổng cộng có 4 năm học sinh, đều là phía sau vậy mấy cái cao cái. Trong đó có Vương Dịch nhưng các cũng đựng như không chuyện lạ dáng vẻ. Vạn Phong vậy không nói gì. Cứ việc hắn biết người sau lưng là cố ý nhưng là người ta lên tiếng chối ngươi có thể như thế nào. Ngày này thời điểm tan học, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện xe hắn mang khí bị người thả. Hơn nữa hai cái bánh xe cũng thả, khí môn tâm cũng không có. Cửa trường học có trường học đặc biệt là cưỡi xe đạp học sinh sửa chữa xe đạp địa phương. Hại được hắn vác xe đạp đến cửa trường học đổi khí môn tâm mới trở về nhà. Vạn Phong biết có người điều chỉnh hắn nhưng vậy không coi ra gì. Không phải lấy hơi cửa tâm, vậy không tới mấy đồng tiền. Trên đường về nhà, Vạn Phong thấy dọc đường đi ruộng đất kéo phần xe ngựa. Nên là cày bừa vụ xuân lúc. Qua một tháng nữa đến lượt gieo giống, gieo hạt. Khi nghĩ đến gieo hạt thời điểm, một cái ý niệm nhanh như tia chớp xẹt qua đầu óc. Có đồ sản xuất tay đề ra thức máy gieo hạt. Tay đề ra thức máy gieo hạt ước chừng xuất hiện ở năm 2012 trước sau. Lúc ban đầu giai đoạn tật xấu tương đối nhiều, Vạn Phong đã từng sửa chữa qua các loại các dạng máy gieo hạt. Cho đến năm 2015 sau loại sản phẩm này mới hoàn toàn thành thục. Chẳng những giảm bớt các loại trở ngại hơn nữa còn nhiều một chút chức năng. Cơ hồ phương Bắc tất cả cây trồng cũng có thể thực hiện theo yêu cầu. Vật này chi phí cực thấp, hơn nữa chế tạo đơn giản. Vào lúc đó hậu một cái sản phẩm hơn 100 nguyên. Thả đến bây giờ phỏng đoán chi phí cũng chỉ mấy đồng tiền. Về đến nhà hắn ngay lập tức tìm tới giấy bút bắt đầu bức tranh bản vẽ sơ bộ. Đầu tiên là vẽ một cái chỉnh thể thành phẩm mặt ngoài bức vẽ. Tiếp theo bắt đầu trong bức họa bộ mặt kiện bức vẽ. Cái này sản phẩm do hơn 20 bộ kiện tạo thành. Tay cầm, lập can, bó vòng, tay áp chuôi, kéo tuyến, thịnh loại khí, xếp loại bánh xe, kéo hoàng, chuyển trục, khống chế xoa, thua loại quản, nối liền cần, hạ luật chớ, định cách cần, ổ khiêu, ổ cách cần, nối liền tòa, loa văn cửa ải, kiện, thua loại chớ tạo thành. Đừng xem bộ kiện nhiều nhưng không có một cái lớn kiện. Lớn nhất bộ kiện chính là thịnh loại khí cũng không quá một thước nhiều dài. To cỡ miệng chén nhỏ. Đem những thứ này hoa kéo tới một chỗ chính là trang bị đầy đủ hạt giống cũng không quá mới 4 đến 5 kg. Phân lượng, có thể đừng xem nhẹ vật nhỏ này. Một cái một ngày có thể phát hình 5-6 mẫu đất. Hơn nữa còn một chút không mệt người. Trong này chế biến công nghệ cao nhất cũng chính là xếp loại luân phiên. Nhưng vậy không việc gì kỹ thuật điểm khó khăn. Đều là to kéo tạo cho vui. Tiếu Đức Tường bọn họ hoàn toàn có thể đơn giản chế tạo ra. Nhưng trong này có chút nhựa cơ phận chế tạo có thể khó khăn một chút. Không phải có gì khó mà là khó tìm chế tạo địa phương. May Lam Sơn nông trường có cái nhựa chế phẩm nhà máy. Không biết có thể hay không chế biến. Nếu như chính bọn họ có máy ép nhựa, mình liền có thể sản xuất. Vạn Phong đầu óc bên trong cũng nhớ tới Hà Vĩnh Lợi. Không biết hàng này còn ở đó hay không phương Bắc. Vẽ xong bản vẽ, Vạn Phong ngựa không ngừng vó câu đi tìm Trương Hải. Trương Hải gần đây cái này hơn 10 ngày vội vàng bể đầu sứt chán. Cho Cao Lò lựa chọn lập lò cuộc sống. Đến công xã xin làm các loại buôn bán cho phép. Vẫn không ngừng phải đến công trường xem cao ốc độ tiến triển. Còn muốn tiếp xúc an trí Tiêu Đức Tường người mang tới. Tiếu Đức Tường mang tới cơ hồ toàn bộ Cô Sơn hãng cơ giới phân xưởng công nhân. Ở kiểm tu những cái kia cũ máy tiện, duy nhất để cho Trương Hải cảm thấy an ủi là lò ngói bắt đầu làm việc không cần hắn quan tâm. Chư Bình đã có thể một mình phụ trách một phía.